Chương 7, nhập học phong 3. Hôm nay thứ hai, Vô Nguyệt muốn lao xuống bảng cầu các vị trông giữ cho điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng cũng có thể nha, bình luận cũng có thể nha. Hoa, hạ tạc đoạn thủy không nghĩ tới hắn lại chính là hạ tạc cả xì đường đệ. Hạ tạc đoạn thủy xem ra ủ chỉ hạ nguyệt có phiền thoái, hạ tạc đoạn thủy nhưng là nì dạ trường học gần với hạ tạc cả xì thiên tài, lần này thực sự là lai giả bất thiện á hử. Ta đã sớm cảm giác cụ chỉ Hà Nguyệt danh thiên tài có chút giả tạo. Hạ tạc đoàn thủy, hảo hảo giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết đêm tối chi nhận lợi hại. Ở hạ tạc đoàn thủy tự giới thiệu về sau, ở cụ chỉ Hà Nguyệt đám người chung quanh bên trong nhất thời rối loạn một mảnh, có đơn thuần xem náo nhiệt, tự nhiên cũng có nhìn có chút hả hê. Từ cụ chỉ Hà bộ tộc cùng sẻn dù nhất tộc sáng lập cổ nổ hạ thôn về sau, hai tộc chính là cổ nổ hạ thôn hoàn toàn xứng đáng hào môn. Tự nhiên để rất nhiều phía sau gia nhập vào cổ nổ hạ thôn gia tộc đỏ mắt. Cho nên, vô luận là ủ chỉ hạ bộ tộc hay hoặc giả là sẻn dù nhất tộc, ở cổ nổ hạ thôn bên trong đều là bị những cái này phía sau gia nhập vào gia tộc đối tượng, chỉ là sẻn dù nhất tộc ở đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị giả mạ sau khi chết, liền phai nhạt ra khỏi cổ nổ hạ thôn các gia tộc ánh mắt, chỉ có ủ chỉ hạ bộ tộc ở cổ nổ hạ thôn trúng gió đầu tranh kính, càng là phải chịu nhằm vào. Thật giống như giờ này khắc này, ồn ào để hạ tác đoạn thủy giáo huấn ủ trí hạ nguyệt tiếng hô lớn nhất, chính là những gia tộc kia thành viên. Thậm chí, làm ủ trí hạ nguyệt dư quang quét tới thời điểm, càng là chứng kiến trong đó ồn ào lên người nổi bật, chính là hì ủ gã nhất tộc thành viên. Hiển nhiên, bây giờ hì ủ gã bộ tộc đã bắt đầu khiêu chiến ủ trí hạ nhất tộc hào môn địa vị bá chủ, chèn ép ủ trí hạ nhất tộc thiên tài, chính là bọn họ làm không biết mệnh sự tình. Mà trước đó tới khiêu khích hạ tạc đoạn thủy thấy có nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình, ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt càng là ưỡn ngực bô, vẻ mặt cần ăn đòn nhìn ủ trì hạ nguyệt. Không thể nghi ngờ, như vậy bị làm thương xử hạ tạc đoạn thủy, một cái đã bị ủ trì hạ nguyệt phân chia đến chưa đầu nào trong trận doanh. Hơn nữa, hạ tạc đoạn thủy cho ủ trì hạ nguyệt ban đầu ấn tượng liền không phải tốt, cho nên hắn càng là không có bất kỳ cấp cho đối với phương đi hệ nở chết ý tứ. Chỉ là Uchiha Nguyệt hơi có chút kỳ quái, hạ tạc đoạn thủy rốt cuộc là từ đâu xuất hiện tên coi như là ở nguyên tắc trong vở kịch. Uchiha Nguyệt cũng chưa từng có nghe nói qua đêm tối chi nhận danh hào ai, chẳng lẽ là hiệu ứng hồ điệp. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt nhớ lại đêm tối chi nhận danh hào sững sờ lúc trước bị hạ tạc đoạn thủy đẩy ra Uchiha Obito đống nhiên vỡ ra. Uchiha Obito tính cách vốn là tương đối liều lĩnh, tính khí càng là hòa bạo. Sao có thể nhìn hạ tác đoạn thủy khi dễ chính mình bạn mới hung chi, hạ tác đoạn thủy mới vừa còn đẩy ủ trí hạ ô bị tổ một cái, càng làm cho hắn không kềm chế được cơn tức, đi tới liền tóm lấy hạ tác đoạn thủy cổ áo của, tức giận nói, nho nhỏ hạ tác bộ tộc thành viên, dĩ nhiên cũng dám tới khiêu chiến chúng ta ủ trí hạ nhất tộc thiên tài hiện tại, để ta ủ trí hạ ô bị tổ hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết ta. Ủ trí hạ nhất tộc lợi hại vừa nói, Uchiha Obito đã luân khởi nắm tay, nhắm ngay hạ tạc đoạn thủy gò má liền đánh tới. Đáng tiếc, hạ tạc đoạn thủy dám đến tìm Uchiha Nguyệt phiền phức, tự nhiên là có một ít vốn liếng, Uchiha Obito ở trước mặt hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền thấy rõ ràng, hạ tạc đoạn thủy dương lười biếng tránh ra Uchiha Obito vung tới nắm tay, càng là nhấc chân một cước tiểu muốn đem hắn đá ra. Nhưng mà Uchiha Nguyệt không có khả năng nhìn bản thân bị người tùy ý khi dễ, tiếp lấy giữa lúc hạ tác đoạn thủy giơ chân lên trong sát na, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại hạ tác đoạn thủy trước mặt thật nhanh trong lúc nhất thời, vô số quan sát chiến đấu người phát ra thán phục, trong đó càng là bao quát gai, ruột hỉ củ hê nè, xa rủ tổ bì ạ sủ mạ chờ danh nhân vật trong vở kịch. Chỉ là, những người này toàn bộ đều không biết, Uchiha Nguyệt có thể có được phản ứng như thế cùng tốc độ. Hoàn toàn là bởi vì 2 năm khổ tu duyên cớ. Sở hữu người trưởng thành linh hồn, Uchiha Nguyệt có thế so với y người thường lợi dụng được tự thân ưu thế, đang tu luyện thời điểm cũng có nơi nhằm vào. Đáng tiếc, những thứ này tại những khác người xem ra đều là đương nhiên, ai bảo Uchiha Nguyệt được hưởng thiên tài danh hào đâu. Siêu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đi tới hạ tác đoạn thủy trước mặt, hoàn toàn không có cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Liền từ trong tay của đối phương đoạt lại Uchiha Obito. Đáng tiếc, Uchiha Obito hoàn toàn không có lộng tinh tưởng tình huống, bị Uchiha Nguyệt mang đi thời điểm còn từ chối vài cái, thiếu chút nữa thì làm hại Uchiha Nguyệt bị hạ tạc đoạn thủy đá phải. Mà Hạ Tạc Đoạn Thủy thấy ủ trí Hạ Nguyệt đến đây cứu người, trong mắt càng là hiện lên một tinh quang, hét lớn một tiếng liền gần người đánh tới. Được, hôm nay ta liền kiến thức, ủ trí Hạ bộ tộc thiên tài lợi hại. Vừa dứt lời, Hạ Tạc Đoạn Thủy dĩ nhiên đã rút ra bên hông khoác đoạn nhận, sử dụng Hạ Tạc bộ tộc nổi danh nhất Hạ Tạc đao pháp vọt tới. Hạ Tạc nhất tộc tên, quả nhiên cũng không tốt đối phó. A mắt thấy đối phương đánh tới, ủ trí Hạ Nguyệt nếu là lúc này đều khiếp chiến, khó tránh khỏi sẽ bị người chế nhạo. Chỉ là, lúc này là ủ trí Hạ Nguyệt lần đầu tiên cùng người giao thủ, kinh nghiệm khó tránh khỏi có chút không đủ. Coi như thường ngày bên trong khổ tu, Uchiha Nguyệt cũng hoàn toàn không có bất kỳ đối chiến cơ hội, huống chi trước mặt đánh tới là kinh nghiệm phong phú Hạ Tạc Đoạn Thủy. Đâu cái kia Hạ Tạc Đoan Nở Thủy năng đủ được hưởng đêm tối chi nhận nổi danh, hoàn toàn là bởi vì Hạ Tạc đao pháp có chút tiểu thành nguyên nhân. Muốn không phải lên mặt có đường huynh Hạ Tạc cả cả xì đè nặng, Hạ Tạc Đoạn Thủy khả năng chính là nhị dạ trường học nổi danh nhất thiên tài. Chỉ tiếc Hạ Tạc cả cả xì thiên phú áp chế hoàn toàn lấy Hạ Tạc Đoạn Thủy, đêm tối chi nhận mới là nhị dạ trường học vạn niên lão nhị. Thế nhưng, thành thục cụ trí Hạ Nguyệt ở mới vừa bắt đầu chiến đấu thời điểm, khả năng còn hơi có chút kinh hoàng. Nhưng là theo Hạ Tạc Đoạn Thủy lần lượt tiến công thất lợi, cụ trí Hạ Nguyệt bỗng nhiên lại có chiến thắng tự tin của hắn, trong mắt càng là bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa. Thì ra, đang ở Hạ Tạc Đoạn Thủy lần lượt sử dụng Hạ Tạc đao pháp bức lai thời điểm, cụ trí Hạ Nguyệt theo bản năng tập trung lực chú ý quan sát cử động của đối phương. Lại phát hiện cái kia cường hãn tinh thần năng lượng, có thể tướng kỳ một đoạn thủy tốc độ thả chậm rất nhiều. Cộng thêm tinh thần năng lượng khác hẳn với thường nhân, Uchiha Nguyệt có thể hoàn mỹ khống chế thân thể tiến hành tranh né. Cái kia Hạ Tạc Đoạn Thủy tiến công coi như thế nào đi nữa sắc bén, cũng không có biện pháp thương tổn đến Uchiha Nguyệt mảy may. Và, Uchiha Nguyệt thật sự là lợi hại, lại có thể né tránh Hạ Tạc học trưởng công kích. Đúng á, thật không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài. Còn không có tiến nhập nhị dạ trường học liền sở hữu thực lực như vậy, sau này khả năng ngay cả Hạ Tạc cả cả sĩ đều không phải của hắn đối thủ. Đủ trí Hạ Nguyệt thật mạnh, ngươi xem hắn tránh né Hạ Tạc Đoan Nở Thủy công đánh thời điểm, hoàn toàn là thành thạo nha Hạ Tạc nhất tộc đao pháp, cũng bất quá như vậy nha. Mắt thấy Hạ Tạc Đoạn Thủy hoàn toàn không có cách nào làm gì được cụ chỉ Hạ Nguyệt, lúc trước còn dồn dập châm chọc cụ chỉ Hạ Nguyệt những tên kia, dĩ nhiên toàn bộ dồn dập ngã về phía Uchiha Nguyệt trận doanh, bắt đầu trào phúng bắt đầu Hạ Tạc Đoạn Thủy tới. Nhắc tới cũng là, cái kia Hạ Tạc Đoạn Thủy đã nhập học nhị dạ trường học chọn một năm, nhưng là vẫn không làm gì được không có nhập học nhị dạ trường học Uchiha Nguyệt, bất chính nói minh Uchiha tháng thực lực vượt ra khỏi Hạ Tạc Đoạn Thủy rất nhiều. Sao hơn nữa, Hạ Tạc Đoạn Thủy đang chiến đấu thời điểm hơi có chút phân tâm, lại bị những lời đồn đãi kia chuyện nhảm làm cho đầy ngập lửa giận. Đang chiến đấu thời điểm không cách nào thả bình tâm hình thái, Hạ Tạc Đoạn Thủy ở tiến công thời điểm bất tỉnh chiêu liên tục, vừa may đã bị Uchiha Nguyệt bắt được kẽ hở. Tiếp theo trong nháy mắt Uchiha Nguyệt dùng khổng lồ tinh thần năng lượng tập trung Hạ Tạc Đoạn Thủy, xuất thủ liền tóm lấy Hạ Tạc Đoạn Thủy cánh tay. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đang bắt ở Hạ Tạc Đoan Nở Thủy thủ cánh tay thời điểm, đã đem trả cờ dạ tụ tập ở trên tay phải, cái kia Hạ Tạc Đoạn Thủy bị Uchiha Nguyệt bắt được cánh tay, lại trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể động đậy. Đáng sợ hơn là, Uchiha Nguyệt một giây kế tiếp đã cướp đi Hạ Tạc Đoạn Thủy đoạn nhận, càng là đổi tay đem đoạn nhận bức ở tại Hạ Tạc Đoạn Thủy trên cổ. Hạ Tạc đao pháp, chỉ thường thôi Hạ Tạc Đoạn Thủy, trở về nói cho Hạ Tạc cả cả si, ta Uchiha Nguyệt chờ đấy hắn tới khiêu chiến đại gia. Bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.